đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 805, Liên Lạc Kim Liên. Ba Càng, Lục Châu ánh mắt rơi tại Mạc Bất Ngôn thân bên trên. Lại lập tức rời, chắp tay đi ra đại điện. Nói ra, Nhiếp Thanh Vân, Nhiếp Thanh Vân giật mình. Thấp thỏm trong lòng, còn cần lão phu tự mình động thủ. Lục Châu hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thanh Vân nội tâm không còn gì để nói. Lục tiền bối cái này là quyết tâm muốn đem hắn nhóm cột vào trên một cái thuyền. Vân Sơn nếu là thật đối Thiên Vũ Viện người hạ thủ, kia liền chân chân chính chính đắc tội Thiên Vũ Viện, đắc tội triều đình. Mạc Bất Ngôn đi theo ra ngoài, đến Lục Châu trước mặt, nói ra, Lục tiền bối, ngài có yêu cầu gì cứ việc nói, vì cái gì nhất định phải giết người đâu. Lục Châu nhìn xem Mạc Bất Ngôn, trầm mặc một lát, mới hỏi, ngươi tu vi bao nhiêu? Mạc Bất Ngôn hồi đáp, vãn bối bất tài, cửu diệp, trung hậu kỳ. Lục Châu lắc lắc đầu nói, liền Tư Không Bác Thần cùng Nhiếp Thanh Vân, cũng không dám dùng loại thái độ này cùng lão phu nói chuyện. Chính là cửu diệp, cả gan làm loạn bốn chữ này nói ra thời điểm. Lục Châu chậm rãi giơ bàn tay lên, năm ngón tay ở giữa hiện ra lam quang, túc trụ tùy niệm thần thông, ẩn chứa gần như 1/5 phi phàm lực lượng, hướng Mạc Bất Ngôn đẩy tới. Mạc Bất Ngôn nhướng mày, nâng lên song trưởng ý đồ đón đỡ, nhưng mà hộ thể cương khí bị nhẹ nhõm nghiền nát tan tành. Vừa cùng Lục Châu trưởng ấn tiếp xúc, Mạc Bất Ngôn liền không chút huyền niệm bắn ra ngoài, bay đến điện bên ngoài, bay đến quảng trường phía trên, rơi trên mặt đất, theo thạch bàn, trờn khoảng chừng xa 10 mét khoảng cách, Tư Không Bác Thần, Nhiếp Thanh Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng hai người bồn chồn. Hắn tự nhận làm không được dễ dàng như thế đánh bại một vị cửu diệp hậu kỳ cao thủ. Huống chi giống Mạc Bất Ngôn cái này dạng tu hành người, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một thân nội tình, cũng không phải trẻ tuổi tu hành người có khả năng so với. Xuất thân Thiên Vũ Viện, một thân quang hoàn tu hành thiên tài, cũng là tương lai vô cùng có khả năng tấn thăng thập diệp. Lại tại Lục Châu trước mặt, yếu đến không chịu nổi một kích. Mạc trưởng lão, Mạc trưởng lão, hơn 10 tên đi theo Thiên Vũ Viện đệ tử chạy ra ngoài. Hắn nhóm đỡ dậy sắc mặt kinh hãi Mạc Bất Ngôn. Mạc Bất Ngôn gian nan đứng dậy, lại nhịn không được cái này một trưởng mang đến áp lực, kêu lên một tiếng đau đớn, tiên huyết theo khóe miệng rơi xuống, tí tách, nhuộm đỏ mặt đất. Mạc Bất Ngôn cảm giác được hai tay run lên, ngón tay rung động, liền liền hai chân cũng biến vô lực. Nếu không phải đệ tử vịn, Mạc Bất Ngôn nhất định hội ngồi liệt xuống dưới. Cao thủ so chiêu, chỉ cần một chiêu liền có thể minh bạch thực lực của đối thủ. Một chiêu liền biết chênh lệch, cũng không biết trải qua bao lâu, Mạc Bất Ngôn mới hòa hoãn qua tới. Cái này một trưởng, để hắn hiểu được, cái gì gọi là ngang nhau. Trưởng lão trung quy là trưởng lão, cửu diệp trung quy là cửu diệp, vĩnh viễn không có tư cách tại thập diệp trước mặt làm càn. Hai cánh tay hắn khẽ nhúc nhích, hai bên đệ tử hướng sau lùi lại. Mạc Bất Ngôn sửa sang quần áo, bình phục hạ tâm trạng, hướng Lục Châu chắp tay, ta nhất định hội đem lời truyền đạt cho viện trưởng. Lục Châu không nói gì, Mạc Bất Ngôn liếc mắt nhìn hai phía, nói ra, cầm đồ tốt, chúng ta đi. Lúc này, Vu Chính Hải nói ra, đồ vật lưu lại. Mạc Bất Ngôn mí mắt nhảy hạ, vừa định muốn nói gì, lại nhẫn xuống dưới, nói ra, những vật này, vốn chính là lễ gặp mặt vật, Lục tiền bối có thể thu hạ, vãn bối cao hứng còn không kịp đâu. Đi, liền tại bọn hắn muốn phi liễn lúc. Lúc này, Tiểu Diên Nhi lôi kéo Hải Loa đến cửa đại điện, chỉ vào chậm rãi dâng lên phi liễn, thuyết giáo đạo, thấy không, không đánh không nghe lời. Về sau gặp phải cái này chủng người, đến dùng sức đánh, hắn nhóm tốt nhiều người đều nói vũ lực không thể giải quyết vấn đề. Sư tỷ đến nói cho ngươi, vũ lực là giải quyết vấn đề hữu hiệu nhất phương thức. Ân, cửu sư tỷ ta ghi nhớ. Hải Loa gật đầu, đám người, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Châu nhíu mày, nhìn hai người một mắt. Thật đúng là một cái dám dạy một cái dám học. Chẳng lẽ, muốn đem các nàng hai tách ra? Lúc này, Mạnh Trường Đông nhìn xem trong dương đồ vật. Nói ra, Lục tiền bối, đây đều là cực phẩm nhất phù chỉ. Đều là khắc họa tốt phù văn. Có thể trực tiếp sử dụng. Lục Châu gật đầu nói ra, đồ vật tuy tốt, có thể phải nghĩ biện pháp truyền lại tin tức. Mạnh Trường Đông nói ra, lần trước nhìn đến hình ảnh bên trong có thể phán đoán. Thiên Vũ Viện người đem trận pháp thả tại không liễn bên trên. Không liễn độ cao cực cao, hẳn là không sẽ gặp phải phá hư. Trận văn ở đây, liền có thể nhìn đến đối phương. Chỉ bất quá, đối phương không có phù chỉ, chưa chắc có thể nhìn đến ta nhóm. Vu Chính Hải nói ra, vậy còn chờ gì, nhanh thử xem. Mạnh Trường Đông gật đầu, lấy ra trong dương phù chỉ. Những này cực phẩm phù chỉ so phổ thông phù chỉ phải tốt hơn nhiều. Mạnh Trường Đông một bên họa trận một bên nói ra, tại Thiên Vũ Viện, hắn nhóm đều hội chuẩn bị kỹ càng vẽ xong trận kỳ. Trận bố, cái này dạng có thể cực lớn tiết kiệm thời gian. Trận bố trực tiếp để dưới đất liền có thể sử dụng. Không cần tại ngoài định mức khắc họa. Vu Chính Hải nhẹ gật đầu nói ra, có đạo lý, sư phụ là thật anh minh. Cái này hộ pháp không thu không? Khắc họa hảo trận pháp sau đó, Mạnh Trường Đông lấy ra phù chỉ, nhen nhóm, một chương cực phẩm phù chỉ, thiêu đốt sau tỏa ra mấy chục đạo ấn phù. Chỉ cần nhen nhóm hơn 10 tấm bùa, liền đầy đủ thôi động trận pháp. Ấn phù tại không trung hình thành hình ảnh. Trong tấm hình xuất hiện một đám người, đều mang vẻ tò mò. Thất sư đệ, cái này đồ vật liền là vượt ngang vô tận hải phá ngoạn ý đây. Tứ sư huynh, đây cũng không phải là phá ngoạn ý. Ta nghiên cứu 3 ngày, Hồng Liên người có thể tạo ra vật này, tuyệt không phải là lực lượng một người. Ngươi không phải đã tạo ra thủy toa sao? Thủy toa tốc độ cùng dung lượng kém xa không liễn, chấm ngoặc kép. Lúc này, đứng tại phụ cận chư hồng cộng, đi tới, cảm thấy phi thường nhàm chán. Nói ra, Hồng Liên có lợi hại như vậy. Trước mắt đối Hồng Liên hiểu rõ rất ít, có thể cảm giác hội mạnh rất nhiều. Tư Vô Nhai nói ra, kia xong, sư phụ cùng sư muội liền cái này đi qua, nhất định bị đánh thành đầu heo. Chư hồng cộng nói ra, ngoặc kép chấm hỏi. Điện trước quan sát ảnh hưởng Tiểu Diên Nhi chỉ vào chư hồng cộng nói, sư phụ, bát sư huynh lại tại nói xấu sau lưng ngài đâu. Lục Châu biểu tình bình tĩnh, nhiệt đồ này, 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, 2 ngày không rút ra thịt phát thiêu. Mạnh Trường Đông tiện tay tăng thêm một chương cực phẩm phù chỉ. Hình ảnh tiếp tục duy trì. Hình ảnh bên trong nơi xa, đột nhiên một tòa 15 trượng pháp thân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kim sắc pháp thân đứng ngạo nghễ giữa trời thời điểm. Bàn long trượng quay chung quanh pháp thân xoay tròn, chiếu sáng rạng rỡ. Đám người chỉ là nhìn thoáng qua, lại một lần nữa nhìn về phía không liễn. Thật giống như không thấy được giống như. Diêu Thanh Tuyền nhìn đến âm thầm líu lưỡi. Cửu Diệp pháp thân, đều cái này không xem ra gì sao? Dám hỏi Cửu tiên sinh. Hình tượng này bên trong là chấm ngoặc kép. Diêu Thanh Tuyền khiêm tốn hỏi, Ma Thiên Các A, cái kia tai to mặt lớn là ta bát sư huynh, cái kia sờ lên cằm nhìn không giống như là người tốt là ta tứ sư huynh, cái này là ta thất sư huynh, kia pháp thân là Tả trưởng lão. Xem bọn hắn đều an tĩnh như vậy, đoán chừng là Tả trưởng lão đã sớm thăng Cửu Diệp. Nhìn chán, Tiểu Diên Nhi phân tích nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, thật đúng là đừng nói. Nha đầu nói có đạo lý, không có sơ hở. Trong tấm hình, hoàn toàn chính xác không có người quan tâm Tả Ngọc Thư Cửu Diệp pháp thân. Tư Vô Nhai đột nhiên quay đầu, hướng sư phụ phương hướng nhìn thoáng qua, nói, trận văn tại bày ra, nhanh cầm phù chỉ qua tới. Mạnh Trường Đông nhất kinh, lại lần nữa tăng thêm một chương phù chỉ. Hắn thế mà biết rõ trận này dùng pháp. Cái này là ta thất sư huynh. Đừng nói ta khoác lác. Thiên Vũ Viện cùng phi tinh trai toàn bộ cộng lại, không bằng ta thất sư huynh một cái người thông minh. Tiểu Diên Nhi bóp lấy hồng bao nói, khụ khụ, qua, nha đầu. Lục Châu mở miệng nói. Lão Phu cái này đồ nhi yêu thích nghiên cứu một ít nan đề. Cùng Thiên Vũ Viện Lạc Tuyên. Có chút cùng loại. Mạnh Trường Đông vui lòng phục tùng nói. Không nghĩ tới Ma Thiên Các lại có như thế nhân tài. Bội phục. Đúng lúc này. Hình ảnh bên trong Tư Vô Nhai. Thiêu đốt phù chỉ. Ấn phù rơi tại Không Liễn bên trên trận pháp bên trên. Hình ảnh xuất hiện. Minh Thế Nhân. Tư Vô Nhai. Chư Hồng Cộng. Cùng với mấy nữ tu, Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng, xông tới, sư phụ, Minh Thế Nhân kinh ngạc nói, Tư Vô Nhai đại hỉ, quả nhiên là truyền lại loại thủ đoạn, đồ nhi bái kiến sư phụ, Minh Thế Nhân theo quỳ xuống, đồ nhi bái kiến sư phụ, những người khác theo cùng hành lễ, bái kiến các chủ, các trưởng lão cùng Đoan Mộc Sinh, Diệp Thiên Tâm không tại hiện trường. Chỉ còn lại Chư Hồng Cộng chỗ tại chỗ. Vẻ mặt cầu xin. Phù phù. Đầu dạp xuống đất. Chắp tay trước ngực. Thả ở trên đỉnh đầu. Nói. Sư phụ. Tha mạng a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.